Tinh ngự, chương 240, tình yêu của ta, nỗi hận của ta. Góc truyện audio.com. Khải Ân sau khi đọc lướt qua bức thư, sắc mặt đại biến, hắn bối rối nhìn về phía Lăng Phong. Chúng ta làm sao bây giờ? Trên thư có nói Băng Phong Thành gặp phải đại nạn trước nay chưa từng có. Hạ Luân Thành cùng với Dạ Lạc Thành liên thủ đánh tới. Sinh ý của băng gia ở các cứ điểm khắp nơi đều lọt vào phá hoại toàn diện. Thế lực Băng Phong Thành liên tiếp bại lui. Hiện tại chỉ có thể phòng thủ chờ cứu viện. Tính thời gian trôi qua từ khi Mạch Kha tới được Mạt Vân Túc. Thế cục hiện tại có lẽ đã càng thêm nguy nan. Sự tình phát sinh khi Lăng Phong rời khỏi Băng Phong Thành ngày đó. Khải Ân ở một bên cũng rõ. Có thể nói nợ nần giữa Lăng Phong và Băng Phong Thành đã được trả sạch sẽ. Hai bên không còn một chút liên quan nào nữa. Thế nhưng Khải Ân lại nhận được sự dạy dỗ tận tình của băng thần từ thời gian qua. Hôm nay băng gia gặp nạn, hắn tuyệt không thể bỏ mặc làm ngơ. Lăng Phong lẳng lặng nhắm hai mắt, những chuyện cũ từng màn hiện lên trước mắt. Một hài đồng non nớt xuất thân tăm tối nắm chặt miếng bánh mì được cho ở trong lòng bàn tay nhỏ bé. Như thể nắm lấy toàn bộ thế giới của mình. Trong lúc đó, bản thân đã coi băng gia như là ánh sáng của mặt trời vĩnh hằng. Là ấm áp như vậy, là từ ái như vậy. Mặc dù ở tại Băng Phong Cốc rất khổ cực, thế nhưng nỗ lực tu luyện, cùng với tín nhiệm sau này có thể trở thành đệ tử cung phụng các thậm chí là trưởng lão đã tạo nên động lực để bản thân vượt qua những ngày gian. Khổ đó, vào cái năm 10 tuổi ấy, khi đám bạn cùng lứa đã thức tỉnh được cự linh, còn bản thân thì lại hoàn toàn dã từ giấc mơ trở thành thiên hành giả. Mọi người xung quanh đều lạnh lùng chào phúng, lòng mình đã rất lạnh. Rất lạnh, lúc này, chỉ có mỗi Khải Ân không rời đi, không vứt bỏ mà ở lại làm bạn bên cạnh mình. Không, còn có cả Úc giáo quan, nàng che chở thương yêu mình như mẹ như chị. Tình cảm đó cũng chưa bao giờ thay đổi. Nghi thức tuyển chọn kết thúc, tiến vào cửa hiệu Tiêu Thành, thiếu niên quật cường đó đã làm xúc động tới tận sâu thẳm tâm linh mình. Cũng kiên cường như vậy, cũng bất khuất như vậy. Ở trên người cậu bé mình đã ký thác rất nhiều kỳ vọng đẹp đẽ. Vậy mà những kỳ vọng này lại bị người ta nhẫn tâm phá hủy. Lăng Phong chậm rãi mở mắt ra. Tình yêu của ta, nỗi hận của ta, kỳ vọng của ta, tất cả những thứ này đều là băng gia cho ta. Tuy rằng đã đoạn tuyệt cùng băng gia, nhưng từ nhỏ lớn lên ở nơi này, sao có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Úc Phi, Thạch Nham, ân tình những người này đối với mình sao có thể nói quên liền quên được. Thế nhưng băng hạo, kẻ này phải chết, chú ý tới thần sắc bối rối của Khải Ân. Lăng Phong khoan dung cười nói, ta liền cùng đệ chạy tới Băng Phong Thành, tương trợ băng ra một tay. Dạ Lạc Thành luôn luôn đối lập cùng với băng ra. Năm đó khi còn đang ở huấn luyện doanh, Lăng Phong cũng đã mấy lần tham gia những hành động nhằm vào Dạ Lạc Thành. Lần này Dạ Lạc Thành gây chuyện với Băng Phong Thành cũng không quá kỳ lạ. Thế nhưng Hạ Luân Thành xuất động lại khiến cho Lăng Phong không thể nào ngồi nhìn được. Nghiêm ngặt mà nói, phương diện này hẳn là có nguyên nhân từ phía mình. Nếu không phải mình một kiếm giết chết Hạ Vũ, e rằng bây giờ Hạ Luân Thành có lẽ còn giao hảo tốt đẹp với Băng Phong Thành cũng nên. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức xuất phát. Lúc này Mạch Kha cũng đã thấy được nội dung bên trong bức thư. Hắn nhịn không được nói. Phong Nhi, các con lại, lần này thiếu chút nữa đã mất đi đồ đệ bảo bối. Mặc dù cuối cùng Lăng Phong tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng nhất thời hắn vẫn chưa thể yên lòng. Sư Tôn, người yên tâm đi. Hạ Luân Thành cùng Dạ Lạc Thành rằng co với băng gia nhiều năm. Thực lực song phương cũng tương đương, lấy thực lực hiện nay của con muốn xuất thủ mà nói. Cũng không tốn bao nhiêu tâm lực, Lăng Phong tự tin nói. Băng thần tử có thực lực bát tinh, đã là tuyệt đỉnh cao thủ của Băng Phong Thành, mà hai nhà kia thực lực cũng tương đương với Băng Phong Thành. Lấy tu vi Lăng Phong hôm nay thực sự không cần để chúng vào mắt. Lần này Lăng Phong gặp nạn hầu như đã khiến cho Mạch Kha rơi vào điên cuồng.